Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 315, thí nghiệm lần đầu nhẫn thuật. Kusina thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là giấu không được Valos. Lúc này Valos một tay nâng cửu vĩ khổng lồ kia một cái đuôi. Vẻ mặt tươi cười nhìn tự lầm bầm Kusina. Cười tà nói, ngươi là trốn không thoát ta lòng bàn tay. Kusina nhìn cười tà Valos, không khỏi mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đều đã chết, vì sao ngươi còn xuất hiện? Cửu vĩ cũng sẽ không cho Valos hai người nói chuyện trời đất cơ hội. Kusina vừa dứt lời đồng thời, nó còn lại 8 cái đuôi cáo. Tất cả đều muốn Valos gào thét đi. Nó lúc nào bị người như vậy khinh thị qua. Chẳng những đưa lưng về phía nó, nhưng lại đang cùng nó Jinchuriki nói. Là chú nhịn thì được. Thím cung không thể nhịn rồi. Ào ào. Cửu vĩ 8 cái đuôi mang theo không khí ma lau mà sinh ra khí lưu tiếng nhanh chóng hướng Valos. Rút đi. Valos nghe bên tai đi ra tiếng gió thổi. Nhạt tiếng cười. Mở miệng đối với Kusina nói rằng, ngươi còn chưa có chết đâu. Chờ ta đồng ý ngươi chết thời điểm. Vậy mới có thể. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Trực tiếp đem suy yếu đức Kusina ôm đến một bên. Giơ tay lên liền đối với cửu vĩ gào thét mà đến đuôi bổ tới. Valos bàn tay mặc dù không có kéo năng lượng công kích. Nhưng hắn thì thể lực số lượng cũng không phải cửu vĩ có thể thừa nhận. Nhất thời thảm kêu một tiếng. Nhìn chằm chằm Valos hai mắt. Nhất thời xích đỏ lên. Trên người khí tức tà ác càng thêm nồng nặc. Vĩ thú ngọc một đoàn hoàn toàn do chakra hình thành hình cầu cực lớn. Nhất thời ở cửu vĩ miệng bên trong ngưng kết ra. Cũng nhanh chóng hướng Valos phun bắn đi. Valos nhìn chakra ngưng kết trái hình cầu cực lớn. Khẽ cười một tiếng. Hiện tại hắn cũng không muốn sử dụng tự nghĩ ra chiêu thức. Hắn sợ một cái liền đem cửu vĩ giết chết. Không tốt thực nghiệm hắn mới. Chỉ có học được nhẫn thuật uy lực. Nhìn cấp tốc bay vụt đến vĩ thú ngọc, Valos nhanh chóng bóp nổi lên thủ ấn. Hắn thủ ấn tốc độ hoàn toàn vượt qua nhân loại mắt thường tốc độ rõ rệt. Cứ nhiên có thể làm được 1 giây 10 cái ấn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn thủ ấn đánh ra. Nhất thời từ Valos trong miệng thốt ra cực kỳ cường lực đại hỏa cầu nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật nhưng là thuộc về hỏa độn nhẫn thuật bên trong cao giai nhẫn thuật. Bên ngoài uy lực có thể mang cái ao thủy trong nháy mắt bốc hơi lên. Lại phối hợp Valos trong cơ thể thần lực thi triển. Hoàn toàn có thể đem một cái nhà thiết tháp trong nháy mắt hòa tan. Oanh! Hai người chạm vào nhau. Nhất thời Hibana bắn ra 4 phía. Hai người cư nhiên đồng thời tiêu tán ở chạm vào nhau chỗ. Valos chứng kiến tình huống này. Cười nhạt một tiếng. Nhẫn thuật uy lực cũng không tệ lắm. Không khỏi càng thêm muốn có được những thuộc tính khác nhẫn thuật. Thậm chí là bí thuật. Vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc cửu vĩ thấy chiêu thức của mình đối với Valos hoàn toàn vô dụng. Không khỏi bắn liên tục 3 lần. 3 cái cự đại chakra hình cầu. Lấy một loại bất đồng góc độ đồng thời hướng Valos bay vụt mà đến. Valos chứng kiến loại tình huống này. Vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Hắn cũng không biết. Cửu vĩ năng lượng là vô hạn. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt liền lại lần nữa khôi phục bình thản. Lắc đầu cười. Thủ ấn lần nữa đánh ra. Lần này Valos quyết định thử xem lôi độn. Nhìn có hay không có cái gì tốt điểm hiệu quả. Lôi độn ngụy ám. Valos không làm sao được. Uchiha gia tộc lôi độn vốn là không phải rất nhiều. Lật tới đi tìm. Cũng chỉ là cái này một loại thích ứng bây giờ tràng diện. Nhất thời từ trong miệng thốt ra thiểm điện hướng cửu vĩ, vĩ thú ngọc công kích đi. Lần này hai người công kích đụng vào nhau là lặng yên không tiếng động. Valos lôi độn, nhất thời tiêu thất được vô ảnh vô tung. Mang đi vẻn vẹn chỉ là cửu vĩ một cái, vĩ thú ngọc mà thôi. Tuy là Valos cũng đồng dạng là dùng thần lực thúc đẩy lôi độn. Nhưng này, ngụy ám tất lại không phải là cái gì cao cấp nhẫn thuật. Không có khả năng đồng thời đối mặt cửu vĩ 3 cái, vĩ thú ngọc công kích. Nhìn gào thét mà đến 2 khỏa, vĩ thú ngọc Valos không khỏi thở dài. Lôi độn vẫn là ít một chút. Lần sau còn là muốn nhiều hơn tìm chút lôi độn nhẫn thuật mới được. Nếu không, quá mất mặt. Không nhìn cửu vĩ khác hai khỏa, vĩ thú ngọc trực tiếp vọt đến Kushina bên người. Một bà ôm lấy nàng đi liền. Không phải Valos muốn né tránh cửu vĩ, vĩ thú ngọc. Mà là cảm giác được bên người Kushina sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng xói mòn. Nếu như không đi cứu chữa, Kushina khả năng chống đỡ không được bao lâu. Đang ở Valos ôm lấy Kushina mới vừa đi không lâu sau. Trong nháy mắt lại có hai người xuất hiện tại cửu vĩ bên cạnh. Hai người này chính là đệ tam Sarutobi cùng đệ tứ Namikaze Minato. Hai người vừa xuất hiện, nhất thời phát hiện hiện trường trong mặt đất gồ ghề. Không khỏi nắm lên bên cạnh ninja hỏi tới chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Các loại, chờ, hai người hiểu toàn bộ quá trình sau đó. Đệ tam đầu tiên thở dài mở miệng nói, không ngờ tới. Valos cũng là ninja, vẫn là như vậy một cái lợi hại ninja. Vậy hắn tới chúng ta Konoha làm cái gì? Mặc kệ hắn là tới nơi này làm gì? Ta muốn hắn là sẽ không làm thương tổn Konoha. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở chúng ta tới chi liền. Ở chỗ này bảo hộ Konoha. Namikaze Minato hơi nghĩ một lát. Hồi đáp, ân, ta cũng nghĩ vậy. Bất quá nhưng bây giờ đi. Là không phải chứng kiến chúng ta tới rồi. Không muốn bại lộ ra thực lực của hắn. Đệ tam trầm tư nói. Khả năng a, hắn chính là Sunet đại nhân giới thiệu tới. Không cần lo lắng hắn. Hay là trước đem cửu vĩ sự tình xử lý tốt lại nói. Namikaze Minato nhìn chằm chằm cách đó không xa. Bởi vì Valos đột nhiên ly khai. Mà tìm không được mục tiêu bắt đầu nổi điên cửu vĩ. Thản nhiên nói. Người nói đúng. Nếu hắn không nghĩ rằng chúng ta biết thực lực của hắn. Chúng ta liền giữ yên lặng a. Đệ tam nhìn phía xa bị vĩ thú ngọc đánh ra hai cái lỗ lớn mặt đất nói lần nữa. Nếu như Valos lúc này biết bọn họ là nghĩ như thế nào, không biết sẽ là dạng gì biểu tình. Hắn cũng chỉ bất quá chỉ là vì cứu trở về Kushina mà thôi. Có thể không phải là vì bảo hộ cái gì Konoha. Hiện tại Valos đang ôm trong ngực Kushina hướng ra bên trong đi tới. Kushina sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, có thể thực sự khả năng liền sẽ chết như vậy đi. Valos có thể không phải hy vọng, mình nhìn chúng nữ nhân, liền chết như vậy, vừa chạy lấy vừa hướng Kushina trong cơ thể đưa vào thần lực. Tốt duy trì của nàng sinh mệnh, Valos hiện tại nhưng là nhu cầu cấp bách một cái biện pháp tới cứu chữa nàng. Có thể Valos trong cơ thể lại không thể có quang minh năng lượng, không khỏi đầu đau, hiện tại cũng chỉ có thể dùng thần lực duy trì ở của nàng sinh mệnh, chờ trở lại ra. Đem nàng đóng băng, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.